Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 2 với nội dung sinh sôi và biến đổi những ý tưởng lớn. Đây cũng là điểm cốt lõi thứ hai của thành công 80/20 trong công việc trong chương 2. Không một sức mạnh nào trên trái đất này mạnh mẽ bằng một ý tưởng vào đúng thời điểm. Victor Hugo. Mọi doanh nghiệp đều có thể được mô tả bằng từ ngữ. Hay nói cách khác, ý tưởng đằng sau doanh nghiệp đó chính là định nghĩa cơ bản nhất của nó. James Jamie đã diễn đạt quan điểm này khá sắc nét. Người ta thích nghĩ rằng các doanh nghiệp được xây dựng trên những con số, như trong các đô thị phát triển, như trong sức mạnh thị trường, hay các vật thể, tức sản phẩm, hoặc thậm chí là cả xương thịt, tức con người. Nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Doanh nghiệp được tạo thành từ ý tưởng được thể hiện qua từ ngữ. Jamie hơi quá lời đấy. Các doanh nghiệp có tất cả những thuộc tính đó cùng một lúc. Chúng là những con số, những sức mạnh, những vật thể, con người và ý tưởng. Doanh nghiệp là thực thể sống và không ngừng chuyển động mà chúng ta có thể tạo ra và nắm bắt bằng tất cả những yếu tố trên. Tuy nhiên, nếu nhìn từ khía cạnh ý tưởng, bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị. Một ý tưởng có thể được diễn đạt bằng số liệu, bằng công thức toán, bằng đồ thị, bằng tranh vẽ hay uyển chuyển nhất là bằng từ ngữ. Nếu số liệu là giai điệu thì từ ngữ chính là ca từ của một doanh nghiệp. Với những người ưa thích các biểu thức toán học, chúng ta có thể viết là doanh nghiệp bằng ý tưởng cộng số liệu, doanh nghiệp bằng ca từ cộng giai điệu. Phần này sẽ tập trung vào ý tưởng đứng xa doanh nghiệp, từ ngữ. Khi áp dụng nguyên lý 80/20, chúng ta sẽ tìm kiếm trong phần này một ý tưởng mới duy nhất cho cuộc phiêu lưu của bạn. Điều này không khó như bạn nghĩ. Sự thật là trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào cũng chỉ có một vài ý tưởng đặc biệt mạnh mẽ mà thôi. Hãy bám vào một, hai hoặc ba ý tưởng đó, tạo nên một biến thể thích ứng độc nhất với thị trường và những khả năng của bạn, và thế là bạn có được phôi thai của một doanh nghiệp mới thành công. Chúng ta sẽ sử dụng logic suy diễn. Chúng ta bắt đầu bằng một định luật thành công tổng quát dựa trên các ý tưởng và nguyên lý 80/20 và suy ra những biến thể của nó. Mục đích tìm kiếm của chúng ta là một số ý tưởng đủ quyền năng để đưa bạn đến thành công. Kinh doanh dưới khía cạnh ý tưởng. Mọi doanh nghiệp đều phải bắt đầu bằng một ý tưởng. Ý tưởng kinh doanh mới của bạn là gì? Và làm thế nào nguyên lý 80/20 có thể giúp bạn đạt được điều đó? Một phần năng động, hữu ích, tiến bộ của cuộc sống bao gồm một thiểu số những lực lượng nhỏ nhưng lại có năng suất cao đến mức ngạc nhiên và tạo ra gần như tất cả mọi thành quả. Nhưng bản thân nguyên lý 80/20 cũng rất năng động. Nó luôn tạo ra những thành quả mới từ những thiểu số lực lượng mới. Bên trong 20% hiệu quả đó cũng có 20% khác, và bên trong 20% đó cũng có 20% khác nữa. Cùng với thời gian, điều này càng trở nên hiển nhiên hơn. Sự cải thiện kỳ thú thực sự diễn ra trên một chuỗi thời gian, khi quá trình đó không ngừng lặp lại. Chiếc bán dẫn và microchip là những ví dụ rõ nét. Những thành tựu không ngờ xuất phát từ một quá trình thành công, chẳng hạn như quá trình thu nhỏ, được lặp đi lặp lại không ngừng. 80% vụn vặt có vẻ như bỏ đi, nhưng nếu chúng ta xem đó là một quá trình động chứ không tỉnh, thì mỗi 80% đều cần thiết. Nếu không có số nhiều vụn vặt này, thì số ít quan trọng không thể nổi bật lên được. Cuộc sống là một cuộc thí nghiệm, trừ phi đi hết mọi con hẻm cụt, nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được rằng có những con hẻm không hề cụt chút nào. Chúng ta bị kẹt trong một mê cung, nguyên lý 80/20 chính là tấm bảng chỉ đường hướng dẫn lối ra cho chúng ta. Sự lựa chọn của tự nhiên và sen kinh doanh. Bản chất của tự nhiên là thiếu hiệu quả, nhưng điều đó không thành vấn đề. Hệ sinh thái phức tạp với vô số sinh vật khác nhau đã phát triển như thế nào? Chúng đã trải qua hàng tỷ mê cung và hẻm cụt, không kể xiết bao nhiêu sinh vật đã sống và chết đi lãng phí. Nhưng qua đó, từ từ chậm chậm, số ít quan trọng dần dần xuất hiện giữa số nhiều vụn vặt. Nhà sinh vật học Richard Dawkins ước tính, lịch sử đã chứng kiến khoảng 3 tỷ nhánh của dòng sông DNA, 3 tỷ loài vật khác nhau. Cứ mỗi 100 loài vật, 99 loài đã sống và đã tuyệt chủng, chỉ còn lại một loài tồn tại cho đến nay. Đây là một mối quan hệ 99:1. Mỗi câu chuyện thành công tốn đến 99 bản nháp. Lý thuyết kỳ diệu của Charles Darwin về sự lựa chọn của tự nhiên vào năm 1859 chính là một điển hình cho thấy nguyên lý 80/20 đã hoạt động như thế nào trong suốt mọi thời đại. Số nhiều vụn vặt, những mẫu vật không thành công, đã chết đi, dọn đường cho một số ít quan trọng những mẫu thử thành công. Những mẫu thử này sản sinh ra nhiều biến thể khác nhau, và môi trường lựa chọn một số ít trong chúng để tồn tại rồi sản sinh ra nhiều biến thể khác nữa. Và cứ như thế, dây chuyền này không bao giờ kết thúc. Quá trình động 80/20 của sự lựa chọn tự nhiên là một biện pháp khả thi bất ngờ để xem xét các ý tưởng. Gen di truyền chính là động cơ thúc đẩy quá trình tái sinh của sự lựa chọn tự nhiên. Thực sự gen thuần túy là các thông tin, chúng là những ý tưởng, và các ý tưởng làm việc như các gen. Cũng như cây cỏ và động vật, con người sẽ là những bộ máy vô dụng nếu không có các gen thúc đẩy chúng ta. Tương tự, ý tưởng, hay tôi có thể gọi là gen kinh doanh, chính là yếu tố thúc đẩy sự thành công trong kinh doanh. Gen kinh doanh là những gói thông tin kinh tế hữu ích, những ý tưởng hữu ích cho việc kinh doanh. Bạn sẽ dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống nếu bạn có những gen tốt. Những sinh vật riêng rẽ có những gen tốt nếu chúng ta là những phương tiện tốt nhất để có thể chứa các gen đó. Tương tự, thành công trong kinh doanh xuất phát từ những ý tưởng kinh doanh vĩ đại và từ những phương tiện tốt nhất có thể đưa những ý tưởng đó vào một thị trường chuyên môn. Gen kinh doanh là những ý tưởng hữu ích về việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng như thế nào, nên sử dụng nhà cung cấp nào, làm thế nào để tạo ra những thứ chào bán cho khách hàng. Ý tưởng về việc phân phối sản phẩm và các thứ đi kèm theo như thế nào. Làm thế nào để tìm được những người đồng sự và những nhân viên thích hợp rồi kết hợp họ lại. Làm thế nào để đạt được thặng dư kinh tế và mức lãi trên vốn cao hơn mức có thể trước đây. Và về bất cứ điều gì khác định nghĩa một doanh nghiệp và đem đến cho nó tiềm năng tạo ra tài sản. Ý tưởng kinh doanh nào là số ít quan trọng? Để trả lời cho câu hỏi này, có sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung dưới đây. Điểm cốt yếu là phải xác định được những số ít quan trọng có thể đem đến thành công cho bạn. Hai mặt của một vấn đề. Một, bạn cần những ý tưởng lớn có thể tự chứng minh chính mình. Hai, bạn cần những ý tưởng phù hợp với 20% đỉnh năng lực của bạn. Những ý tưởng lớn luôn tồn tại trong một dây chuyền những ý tưởng thành công. Những ý tưởng thành công có rất nhiều cha mẹ và con cháu. Nơi tốt nhất có thể tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới của bạn chính là thiểu số những ý tưởng đã tự chứng minh sự thành công tột đỉnh của chúng. Giữa 20% hoặc ít hơn, trong số ít quan trọng các gen kinh doanh. Sau đó, hãy làm thí nghiệm. Hãy ngắt ý tưởng đó thành thật nhiều cách thực hiện khác nhau, cho đến khi bạn tìm thấy một số ít quan trọng những biến thể mà bạn cảm thấy có khả năng thành công nhất. Song, những ý tưởng quan trọng sẽ chỉ ở lại với bạn nếu bạn là phương tiện tốt nhất cho chúng. Nếu bạn không thể nắm bắt và sử dụng chúng tốt hơn những người khác, thì may mắn sẽ rời bỏ bạn. Hãy lựa chọn những ý tưởng phù hợp nhất với 20% sáng tạo nhất của bạn. Những ý tưởng có thể tìm thấy định mệnh của chúng ở nơi bạn. Cạnh tranh ở cấp độ ý tưởng. Sự cạnh tranh quan trọng nhất trong kinh doanh, sự sàng lọc số nhiều vụn vặt và sự thắng lợi của số ít quan trọng diễn ra ở ngay cấp độ ý tưởng kinh doanh. Đây là một sự thật với các sản phẩm, công nghệ, kỹ thuật quản lý và mọi dạng cạnh tranh nghiêm túc khác, những nơi có rất ít người chiến thắng và rất nhiều kẻ thất bại, và những nơi mà những người chiến thắng được thay thế bởi những phiên bản thậm chí còn tốt hơn của chính họ. Sự cạnh tranh thật sự trong bất cứ sản phẩm nào cũng không phải là sự cạnh tranh giữa công ty này với công ty khác, hay sản phẩm này với sản phẩm khác, mà chính là sự cạnh tranh giữa các ý tưởng về sản phẩm. Để một sản phẩm ra đời ngoài thị trường và có khả năng tồn tại, nhiều sản phẩm khác đã bị loại bỏ trước khi lên đến bàn thiết kế. Nhiều sản phẩm đã chết trên bàn thiết kế, nhiều sản phẩm bị phá bỏ trong giai đoạn phát triển, nhiều sản phẩm không vượt qua được thị trường thử nghiệm và nhiều sản phẩm không đạt được mức đánh giá khả năng khách hàng sẽ mua lại chúng. Những sản phẩm thành công kết thúc tại bảo tàng. Những ý tưởng tốt đặc biệt dễ bị tổn thương trước hoạt động nguyên lý 80/20. Với mỗi ý tưởng tốt lại có những phiên bản tốt hơn của chính nó, hay những biến thể khác nhau phục vụ cùng một mục đích tương tự, chúng xuất hiện và giết chết nguyên bản. Có lẽ một ý tưởng hữu ích nhất vào đầu thế kỷ 20 là chiếc xe Ford Model T. Bằng cách đem đến sự tự do di chuyển cho tầng lớp trung lưu và những người lao động bình thường, nó đã thay đổi xã hội. Điểm cốt yếu về Model T, như David Hunsell, một nhà sử học về sản xuất hàng loạt, đã nhấn mạnh, nó là một ý tưởng tốt cũng như một chiếc xe tốt, một chiếc xe không đổi dành cho đám đông. Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy Model T ở đâu? Không phải trên đường, mà là ở trong bảo tàng xe hơi. Vì sao vậy? Không phải vì Model T thất bại, nó chết vì nó đã thành công. Ý tưởng tuyệt vời này đã bị giết chết bởi hàng ngàn ý tưởng khác mới hơn và tốt hơn. Tất cả đều gần như xuất phát từ ý tưởng đầu tiên, và tất cả đều nhắm đến giết chết ý tưởng cha và các anh em của chúng. Vấn đề không phải là bản thân sản phẩm hay công ty sản xuất nó, mà chính là ý tưởng đằng sau nó. Ý tưởng về sự chuyên chở bằng xe hơi thị trường hàng loạt đã tìm được rất nhiều phương tiện khác đưa nó tiến lên. Kết hợp và chia nhỏ những ý tưởng trước. Mọi cách tân kinh doanh vĩ đại đều được xây dựng dựa trên những ý tưởng vĩ đại trước đó và được bổ sung thêm một khúc ngoặt mới. Với chiếc xe Model T, nó bắt đầu bằng một khái niệm thị trường. Một chiếc xe không đổi dành cho đám đông được bán với giá rẻ. Henry Ford đã làm thế nào để tạo nên cái giá rẻ? Ông góp nhặt những ý tưởng đã thành công ở các sản phẩm khác cho những người khác. Ông lấy ý tưởng về quy mô sản xuất từ Andrew Carnegie, người đã chứng minh được từ 30 năm trước đó rằng nếu bạn xây dựng những nhà máy cán thép với quy mô lớn gấp nhiều lần những nhà máy trước đó, thì bạn có thể hạ bớt giá thành xuống chỉ còn một phần nhỏ mức giá cũ. Khi xây dựng một nhà máy xe hơi khổng lồ của mình, khai trương vào ngày đầu năm mới của năm 1910 tại Highland Park, Detroit, Ford đã kết hợp ba ý tưởng từng được chứng minh thành công ở những lĩnh vực khác, các băng truyền những chi tiết phụ tùng, những máy móc chuyên dụng cho từng đơn vị và một kế hoạch chặt chẽ để dây chuyền sản xuất được thực hiện trôi chảy. Không có gì Henry Ford đã làm mà chưa từng đạt được những hiệu quả lớn trước đó trong những lĩnh vực khác. Nhưng việc áp dụng lại ý tưởng của người khác không khiến ông bị thiệt thòi gì cả trong thành công của mình. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là nhiệm vụ của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn bạn nghĩ. Nếu bạn có một ý tưởng và một mục tiêu xác định, bạn có thể thừa hưởng những gen kinh doanh thành công ở những nơi khác để áp dụng cho công cuộc của mình. Một phát biểu của Charles Rawlinson, đồng sự của Ford trong suốt 40 năm, có thể đem đến hy vọng cho chúng ta. Henry Ford không có ý tưởng gì về sản xuất hàng loạt cả. Ông muốn sản xuất thật nhiều xe hơi. Ông ấy rất quyết tâm, nhưng cũng như nhiều người khác vào thời điểm đó, ông ấy không biết phải làm thế nào. Những công cụ cần thiết và dây chuyền lắp ráp cuối cùng với những đầu vào thích hợp được thừa hưởng từ một tổ chức đang tiếp tục thí nghiệm ngẫu hứng để làm cho việc sản xuất đạt thành công cao hơn. Việc chia nhỏ và thích ứng những ý tưởng thành công được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Nó bắt đầu từ trong đầu bạn. Đâu là những biến thể có thể của một ý tưởng thăng hoa mà chúng ta có thể mơ tới? Hầu hết những ý tưởng này lúc đầu bị phản đối ngay lập tức vì chúng không khả thi, không hấp dẫn hoặc cả hai. Trong số những ý tưởng khả thi và hấp dẫn, bạn sẽ muốn đem chúng đi hỏi ý kiến những người mà bạn tin cậy. Trong số những ý tưởng vượt qua được quá trình này, có thể bạn sẽ phải làm một mẫu thử bằng một bản mô tả hay mô hình và thử nghiệm chúng trước những khách hàng tiềm năng. Với những sản phẩm mới, bạn có thể thực nghiệm những cuộc nghiên cứu thị trường tập trung vào các nhóm khách hàng hoặc một thị trường thử nghiệm. Một ý tưởng kinh doanh mới có thể được thử nghiệm bằng cách đưa ra trước các nhà đầu tư hay những nhà tài trợ vốn khác. Cơ hội thành công của bạn với doanh nghiệp mới sẽ đặc biệt cao nếu bạn trả lời đúng những điều sau. 1. Ý tưởng là biến thể của một ý tưởng đã từng chứng minh nó thành công. 2. Biến thể mà bạn quyết định theo đuổi là một trong số rất lớn những biến thể tiềm năng khác. Nó đã tồn tại qua một quá trình lựa chọn kinh doanh nghiêm túc và đã chứng minh sự ưu việt của mình so với tất cả những biến thể khác. 3. Ý tưởng đó, dù là biến thể của một thành công, nhưng vẫn là độc nhất vô nhị, không ai khác đang theo đuổi nó. 4. Ý tưởng đó mang tính kinh tế cao hơn ý tưởng ban đầu. Tính kinh tế cao hơn có nghĩa là một sản phẩm hay dịch vụ tốt hơn với cùng chi phí, hoặc một sản phẩm hay dịch vụ tương tự với chi phí thấp hơn. Tính kinh tế cao hơn luôn luôn đồng nghĩa với mức lợi nhuận trên vốn cao hơn. 5. Ý tưởng đó phù hợp với 20% đỉnh năng lực của bạn và các đồng sự. Nó phản ánh và có thể được củng cố bởi những nét đặc trưng riêng của bạn. Kho sách nói.com.vn giới thiệu đến các bạn nội dung tiếp theo, những đột biến trong ngành tư vấn và gen kinh doanh đầu tiên, tư vấn quản lý. Với bất cứ ai có hiểu biết về lĩnh vực tư vấn quản lý, cái tên Michael Kinsey là một phép thuật. Michael Kinsey là công ty tư vấn trọng vọng nhất và có lẽ là công ty có uy tín và thành công nhất thế giới. Người của Michael Kinsey luôn luôn viết chữ công ty với chữ C viết hoa khi nói về công ty của mình. Có một người nổi tiếng tên là James O. Michael Kinsey. Song, người đã đưa Michael Kinsey lên bản đồ chính là Marvin Bower, sinh năm 1903, vào những năm 1940. Ý tưởng của ông là ngành tư vấn quản lý có thể là một ngành chuyên môn, cũng như luật pháp và luật sư, và Michael Kinsey có thể hiện thân cho những tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất khi phục vụ khách hàng. Ngày nay, điều đó có vẻ như khát vọng kỳ quặc. Ngành tư vấn quản lý đã và đang phát triển rất tốt, còn các luật sư thì đang bị dò xét về mặt đạo đức. Tuy nhiên, vào những năm 1930 và 1940, một chuyên gia tư vấn quản lý là một anh chàng lạ hoắc và không đáng tin cậy. Trái lại, Power khẳng định rằng Michael Kinsey phải biết đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, trên cả lợi ích của công ty hoặc của bản thân nhà tư vấn. Dịch vụ khách hàng, chế độ bảo mật, tính chính trực và khả năng phản ứng nhanh khi phục vụ khách hàng. Những giá trị này được nhóm nòng cốt của Michael Kinsey thuộc nằm lòng. Nhưng Bauer lấy những ý tưởng này từ đâu? Tất cả những gì ông đã làm là đều được chiếm đoạt từ một mô hình thành công trong một lĩnh vực khác. Mọi khái niệm mà ông có, mọi sự đổi mới về ngôn ngữ và hành vi đều xuất phát từ ngành luật. Trước Bauer, các nhà tư vấn quản lý làm công cho khách hàng. Ngược lại, các luật sư thì có cam kết khách hàng. Sau Bauer, Michael Kinsey cũng có được điều đó. Thế là đủ, Michael Kinsey trở nên đồng nghĩa với khái niệm tư vấn quản lý chất lượng cao. Công ty này định nghĩa các thị trường của họ là phòng giám đốc, và trong những năm 1950 đến 1960, họ có cam kết khách hàng với hầu hết các tập đoàn đa quốc gia lớn nhất trên thế giới. Mỗi cam kết cho một nhà quản lý giàu kinh nghiệm của Michael Kinsey đứng đầu. Thường là một người nhìn thấy mọi thứ và làm được mọi thứ, với một uy quyền được đánh dấu bằng mái tóc xám và một bộ sưu tập nón đầy ấn tượng. Đột biến thứ nhất, gen tư vấn chiến lược. Năm 1963, giữa không gian mờ mịt, một ngôi sao mới ra đời. Ngôi sao này chính là nhóm tham vấn Boston, viết tắt là BCG. Và thật sự, mọi chuyện diễn ra rất tình cờ. Bruce Dolin Henderson, sinh năm 1915, mất năm 1992, vừa bị sa thải. Ông quyết định sẽ thành lập một công ty tư vấn của chính mình, ban đầu với câu khẩu hiệu: một người, một bàn và không thư ký. Ý tưởng mới của Bruce là BCG sẽ tập trung chuyên môn hóa vào chiến lược và thuê những sinh viên thông minh mới ra trường làm bộ máy phân tích cho ông. Trước đó, chiến lược không hề tồn tại như một chuyên ngành được thừa nhận. Những gì Bruce đã làm là kết hợp hai công cụ quyền năng nhưng ít được chú ý, nghiên cứu thị trường và phân tích tài chính để tạo nên chiến lược. Việc nghiên cứu thị trường được thực hiện cho các bộ phận tiếp thị, còn phân tích tài chính chuyên phục vụ cho bộ phận kế toán. Chiến lược, theo Bruce, phải là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Ông đi sau thị trường của Michael Kinsey nhưng với một sản phẩm hoàn toàn mới và một phương pháp mới để phân phối sản phẩm của mình, thông qua những nhà phân tích trường học khoảng trên dưới 20 tuổi, chứ không phải là những bậc lão làng hay cáo kỉnh trong ngành. Chiến lược là bất cứ cái gì mà Bruce và các đồng nghiệp của ông cho là chiến lược. Họ sáng chế ra nó, họ có độc quyền sở hữu trí tuệ của nó, họ là những nhà phát minh và là những nhà truyền bá gen kinh doanh từ rất lâu trước khi thuật ngữ này ra đời. Địa phận của họ là những ý tưởng về quản lý, ý tưởng sẽ thống trị thế giới. Bạn có phó của Bruce trong tờ Financial Times viết: rất ít người có ảnh hưởng nhiều đến thế đối với kinh doanh quốc tế trong nửa sau thế kỷ 20. Năm 1970, một nhóm các phó chủ tịch cấp cao của BCG, dẫn đầu bởi Bill Bann, đã rời BCG để sáng lập nên Bann & Company. Bann đã bổ sung thêm một khía cạnh mới quan trọng cho chuỗi DNA mà BCG sáng chế ra. Đó là gen quan hệ CEO. CEO ở đây là Chief Executive Officer, tức Tổng Giám đốc điều hành. Năm 1980, tôi rời BCG và tham gia Bann & CEO. Điều khiến tôi ngạc nhiên vào lúc đó và mãi đến tận bây giờ là làm thế nào hai công ty này lại có thể quá giống nhau nhưng lại quá khác biệt như vậy. Cùng sản phẩm, cùng loại nhân lực, cùng loại khách hàng, cùng loại phân tích, cùng những văn phòng sặc sỡ, nhưng với một công thức thương mại hoàn toàn khác, dựa trên việc phục vụ cho lợi ích của các CEO và một phong cách nội bộ hoàn toàn khác, dựa trên kỷ luật, hệ thống cấp bậc và tinh thần làm việc đội nhóm, trái với chủ nghĩa cá nhân dựa trên thị trường vô chính phủ của BCG. Kết quả mà họ thu được cũng rất khác biệt. Mặc dù sự phát triển và lợi nhuận của BCG là nỗi ghen tị của hầu hết các công ty khác, nhưng chỉ trong vòng 10 năm đầu tiên, Bann đã vượt xa BCG về cả hai mặt. Gen kinh doanh ban đầu của Michael Kinsey đã tìm thấy những phương tiện mới để nó sinh sôi nảy nở. Ban đầu là BCG, kế tiếp là Bann, sau đó là một loạt công ty tư vấn chiến lược mới khác. Gen kinh doanh của Michael Kinsey, BCG và Bann mạnh đến mức không một công ty mới nào thừa hưởng các gen này bị thất bại. Đó quả là một kỷ lục đáng chú ý. Nền công nghiệp tư vấn chiến lược mà BCG bắt đầu vào năm 1963 đã phát triển với tỷ lệ phát triển kép hàng năm vào khoảng 20%, một kỷ lục kỳ diệu suốt gần 40 năm qua. đột biến gen thứ 3, gen nhân viên cấp thấp và tư vấn M&A. Vào năm 1983, hai đồng sự khác của Ban và tôi rời công ty này để thành lập một công ty riêng của chúng tôi. Ban đầu với tên gọi công ty LEK Partnership, sau đó đổi thành công ty tư vấn LEK. Vào thời gian khởi đầu, chúng tôi đã bắt chước Ben NCO đôi chút, song chúng tôi thấy rằng mình không có đủ uy tín để tạo nên những mối quan hệ với các CEO theo kiểu Ban. Vì vậy, chúng tôi buộc phải suy nghĩ ra sự khác biệt của chính mình. Mọi chuyện bắt đầu bằng một may mắn. Một năm sau khi khai trương, chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu nhưng lại không có đủ người. Vì vậy, chúng tôi lao ra kiếm người như điên. Chúng tôi đã cố tìm thuê 20 người có bằng cử nhân từ những trường nổi tiếng thế giới như Harvard Business School và 10 người 21 tuổi vừa tốt nghiệp Oxford và Cambridge. Tỷ lệ là 2 nhà tư vấn trên 1 người trợ lý tư vấn là một tỷ lệ táo bạo mà Ban đã đạt tới. Việc thuê những người trẻ tuổi đã đem đến một sức bật đặc biệt cho công việc này. Tuy nhiên, chúng tôi gặp phải rất nhiều rủi ro trong công việc tìm kiếm những cử nhân đại học làm việc cho mình. Chúng tôi đã chào mời rất nhiều người nhưng hầu như không ai chấp nhận cả. Mặt khác, có lẽ vì họ quá chuyên nghiệp nên hầu như chúng tôi chỉ tìm được toàn những ứng cử viên xuất sắc nhưng chưa tốt nghiệp. Họ không quan tâm chúng tôi là một công ty mới và họ xem như chúng tôi cùng cấp với Michael Kinsey, BCG và Ben, một ý tưởng phi lý vào lúc đó. Chúng tôi đã chào mời 30 người chưa tốt nghiệp. Ban đầu tôi nghĩ hẳn sẽ không tới 10 người chấp nhận, nhưng trên thực tế có đến 28 người chấp nhận. Cấu trúc nhân viên của chúng tôi khá kỳ quặc. 3 đồng sự, 4 chuyên viên tư vấn và gần 30 trợ lý tư vấn. Ban đầu không ai trong số này biết gì về kinh doanh hay chiến lược cả. Chúng tôi có thể làm gì đây? Chúng tôi không thể đưa những trợ lý tư vấn này ra làm việc với khách hàng được. Chúng tôi cần phải tìm cho những người trẻ tuổi này một việc gì đó để làm. Một điều mà họ có thể làm rất tốt, đó là phân tích những đối thủ cạnh tranh của các khách hàng qua dữ liệu máy tính. Công việc phân tích cạnh tranh nặng nhọc này chính là 20% đỉnh năng lực của chúng tôi, trực tiếp phản ánh những kỹ năng định lượng mà Ian Ivan đã đào tạo cho toàn đội. Với những chuyên gia trẻ tuổi ham học hỏi, đào tạo là một trong những tiêu chí của một môi trường làm việc lý tưởng. Không lâu sau đó, công ty chúng tôi có một bước ngoặt mới. Chúng tôi bước vào một thị trường khác béo bở hơn, thị trường M&A. Cụ thể hơn, thị trường M&A hay Merger and Acquisition là một thị trường dành cho những khách hàng muốn mua lại và sáp nhập một công ty mà họ không hoàn toàn hiểu rõ và muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó. Chúng tôi nghĩ ra một dịch vụ mới, phân tích doanh nghiệp trong tình hình sáp nhập, giúp bảo vệ khách hàng trước những vấn đề đau đầu như tấn công đấu thầu, chiến lược dành cho các công ty tư nhân và tìm kiếm hỗ trợ ngân hàng. Sau đó, dịch vụ này tiếp tục sinh sôi thành nhiều dịch vụ M&A khác nữa. Mọi chuyện phát triển đẹp như mơ. Chúng tôi phát triển thêm một bộ phận nhân viên, tăng doanh thu và lợi nhuận lên đến 100% một năm trong suốt những năm 1980. Và khi tôi ra đi vào năm 1989, công ty đã có một nhóm chuyên gia hơn 300 người, với hệ thống văn phòng đại diện trên toàn thế giới và mức lợi nhuận biên sai cao nhất trong lĩnh vực tư vấn. Chúng tôi thực sự rất may mắn với những gen di truyền mà mình được thừa hưởng và những con người đã làm nên điều đó. Tại thời điểm đó, một cách vô thức, chúng tôi đã tiếp tục nhân bản và nâng cao những gen kinh doanh mạnh mẽ này. Chúng tôi đã tuân theo nguyên lý 80/20, chọn ra một công thức thành công, trải qua một số thí nghiệm, hủy bỏ phần lớn chúng và xây dựng một số ít biến thể quan trọng có khả năng tìm được một thị trường tốt. Cosino.com.vn đang giới thiệu đến các bạn phần 2, sinh sôi và biến đổi những ý tưởng lớn. Sau đây, Cosino.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung tiếp theo trong phần 2, những gen di truyền mới cho một thị trường của cô bé lọ lem. Giờ là một câu chuyện khác, khi những gen kinh doanh quyền lực được đưa vào một thị trường mờ nhạt, một thị trường bị hầu hết các nhà quan sát bỏ lỡ. Nếu bạn rơi vào một thị trường đang xuống dốc, hãy bình tĩnh, bạn có thể đưa vào đó những ý tưởng thành công từ các thị trường khác. Vào đầu những năm 1990, thị trường khách sạn 3 sao ở Anh khá lộn xộn. Nhiều khách sạn thua lỗ và lợi nhuận kinh doanh hiếm khi lên được trên 10%. Tất cả các công ty khách sạn lớn đều hướng lên các thị trường cao cấp hơn, những khách sạn 4 hoặc 5 sao. Tôi bước vào thị trường đầy rủi ro này với một sự ngây thơ khờ khạo. Tôi không biết gì về khách sạn cả. Thực ra, tôi đã dùng khoản tiền bán cổ phần ở công ty tư vấn LEK để mua một khách sạn ngay khi thị trường này đang ở đỉnh điểm phát triển. Và gần như ngay lập tức sau đó, tôi thấy khách sạn của mình rơi từ mức lợi nhuận cao xuống mức thua lỗ báo động. Với hy vọng cầu may, tôi tìm đến 3 nhà tư vấn khách sạn và họ nói có thể giúp tôi gia tăng lợi nhuận. Khi tôi giao cả khách sạn của tôi cho họ, như một phép màu, họ vung cây đũa thần lên và lợi nhuận khách sạn của tôi tăng lên. Tuy nhiên vào thời điểm đó, thị trường tư vấn khách sạn đang cạn kiệt, lãi suất lên đến đỉnh điểm, thời cơ quay trở lại và những nhóm lớn một lần nữa đánh hơi tìm mua các khách sạn quản lý tồi. Các nhà tư vấn khách sạn có một công thức gia tăng lợi nhuận khách sạn mà theo họ luôn luôn hiệu quả mọi nơi mọi lúc. Tôi đã bỏ vốn mua một khách sạn và biến một công ty tư vấn khách sạn thành một công ty sở hữu và quản lý khách sạn. Nhóm này sau đó được đổi tên thành Giovanni Hotel. Ngày nay có đến 10 khách sạn, mỗi khách sạn luôn đạt lợi nhuận 3-40%, gần như thuộc loại cao nhất trong thị trường này. Giá trị cổ phần giao dịch riêng của họ đã tăng từ một bảng Anh lên đến 320 bảng. Công thức Giovanni là kết quả của quá trình thử nghiệm và điều chỉnh một số lớn những ý tưởng thành công từ nhiều nhóm kinh doanh khách sạn thuộc thị trường 4-5 sao và từ các lĩnh vực khác nữa. Công thức này có thể tóm gọn trong một số ý chính sau. 1. Tập trung vào một thị phần ít được chú ý. Ở đây là những khách sạn 3 sao tại khu trung tâm của những thị trấn cấp tỉnh. 2. Khách sạn của chúng tôi phải có một thị phần tương đối cao trong thị trường địa phương, nghĩa là không được có một đối thủ cạnh tranh cùng loại nào trong vùng cả. 3. Một kỷ luật tài sản tư nhân nghiêm ngặt khi mua khách sạn Giovanni, chỉ mua nếu chúng tương đối rẻ so với mốc giá thị trường. 4. Một cơ chế quản lý thoáng hơn cơ chế quản lý truyền thống trong lĩnh vực này. Giovanni có một văn phòng trung tâm nhỏ và không có cấp quản lý khu vực. Các quản lý điều hành khách sạn báo cáo trực tiếp cho một trong hai lãnh đạo chính của Giovanni. 5. Tập trung vào các phòng ngủ hơn là các hoạt động khác của khách sạn, chẳng hạn như giặt ủi hay phòng ăn. Giovanni mua những khách sạn mà chúng tôi có thể xây thêm phòng ngủ, vì cho đến nay, đó vẫn là hoạt động thu lợi nhiều nhất trong thị trường này. 6. Phát triển với giá rẻ. Giovanni có thể xây thêm các phòng ngủ với mức chi phí rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh khác, nhờ các nhóm thợ xây dựng cho một trong các giám đốc của Giovanni quản lý. Tổng hợp các ý kiến này thích hợp một cách lý tưởng với những kỹ năng của hai nhà lãnh đạo Giovanni, Neon Caven và Nick Soleil. Câu chuyện của Scott. Scott Lutz, phó chủ tịch của một công ty kinh doanh tiếp thị, là người đứng đầu phát triển nên một ý tưởng tuyệt vời vào giữa những năm 1990. Sau khi công ty của ông, General Mills, lấy được giấy phép kinh doanh Uplay, một nhãn hiệu sữa chua của Pháp, Scott nghĩ ra một ý kiến đơn giản nhưng xuất sắc. Đó là làm đông lạnh sữa chua và bỏ nó vào các ống tuyếp. Khi đó, món sữa chua này có thể ăn được ở mọi lúc mọi nơi. Được khai trương từ 6 năm trước, Gogus trở thành một thành công kỳ diệu, nhất là với các khách hàng trẻ con. Tổng thu nhập của công ty này vượt mức 100 triệu đô la, góp phần đưa Uplay lên vị trí hàng đầu trên thị trường, qua mặt cả Danone với thị phần trước đó gần như lớn gấp đôi Uplay tại Mỹ. Gogus đã kết hợp hai ý tưởng thành công ban đầu, sức hấp dẫn của món sữa chua như một loại bánh snack hiện đại và lành mạnh, cùng với nhu cầu gói bịch, ăn xong rồi bỏ, cho phép sản phẩm này cung cấp một trạm nhiên liệu không ngừng cho bọn trẻ con trong lúc chúng làm nhiều chuyện khác. Bạn có thể tiếp nhận hai ý tưởng này và hòa trộn chúng theo một cách mới nào khác để tạo ra một cái gì đó hấp dẫn độc nhất vô nhị không? Làm thế nào để tiếp nhận và biến đổi những ý tưởng hay? 1. Khoanh vùng lĩnh vực của bạn. Hãy xác định lĩnh vực hoạt động của bạn. Hãy làm việc này theo hai hướng. Trước nhất, hãy nghĩ xem bạn muốn bắt đầu với loại công việc kinh doanh nào và những ý tưởng nào đã tỏ ra hiệu quả nhất trong lĩnh vực đó từ trước tới nay. Hãy thu nhập và sắp xếp những ý tưởng hay trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy nhớ lại, Marvin Bower, sẽ không ai trong chúng ta nghe nói gì về Michael Kinsey nếu Marvin chỉ tìm kiếm những ý tưởng hay trong phạm vi lĩnh vực tư vấn. Thiên tài của Marvin là ông đã nghĩ đến các công ty luật. Còn bạn thì sao? Bạn có thể bắt chước những ngành nào hay những công ty triển vọng nào khác. Hãy tìm kiếm một ý tưởng có thể áp dụng được trong thị trường của bạn nhưng chưa ai nghĩ tới cả. 2. Tuyển lọc những ý tưởng hay. Hãy tìm kiếm những ý tưởng cơ bản có thể được kết hợp theo nhiều cách mới. Để được tuyển chọn, mỗi ý tưởng phải chứng tỏ mình là một trong số ít quan trọng. Những công ty sử dụng ý tưởng này phải có khả năng sinh lợi đến mức lạ thường, ít nhất là trong lĩnh vực của ý tưởng đó. Bên cạnh đó, nó phải chứng tỏ khả năng thu hút khách hàng hoặc khả năng tinh chuẩn nền kinh tế hoặc cả hai. Nó phải cung cấp được nhiều hơn với ít chi phí hơn. Hãy gạt bỏ tất cả những gì không nằm trong 20% ý tưởng siêu lợi nhuận cao nhất. Hãy cắt xén danh sách của bạn cho đến khi bạn chỉ còn khoảng từ 3 đến 5 ý tưởng cuối cùng. 3. Pha ủ một mẻ rượu độc nhất vô nhị. Hãy cố gắng kết hợp các ý tưởng cho đến khi bạn tìm được một ý tưởng mới, độc nhất vô nhị mà bạn nghĩ sẽ có kết quả. Trong một số trường hợp, câu trả lời sẽ rất hiển nhiên. Tôi không biết liệu Marvin Bower có thình lình nhảy khỏi bồn tắm và trần như nhộng chạy ra đường phố Chicago la toáng lên Eureka hay không. Tôi không nghĩ tới nỗi đó, thậm chí có thể ông còn không buồn để quên nón ở đâu đó nữa kìa. Nhưng hẳn ông đã phải chơi đùa một đổi với các ý tưởng cơ bản của mình. Một mẻ rượu độc nhất vô nhị cũng có thể bắt nguồn từ không quá hai thành phần riêng biệt trước đó, giống như Bruce Henderson đã kết hợp nghiên cứu thị trường với phân tích tài chính. Dù vậy, hãy chơi trò hoán vị. Nếu bạn có 5 ý tưởng và muốn xem xét tất cả mọi khả năng kết hợp từng cặp ý tưởng một, bạn sẽ có thể tìm được khoảng 10 cặp kết hợp mới. Nếu bạn muốn kết hợp 3 trong 5 ý tưởng, bạn sẽ có 10 bộ 3 khả thi khác. Không phải tất cả những tập hợp này đều hợp lý, nhưng cũng không phải tất cả những tập hợp này đều có thể dễ dàng phát hiện được. Hãy viết ra tất cả những tập hợp có thể. Đừng bỏ qua bất cứ một hướng kết hợp nào mà bạn có thể tưởng tượng được. Tôi có thể nghĩ ra 6 chiều hướng như sau. 1. Sản phẩm. 2. Dịch vụ. 3. Thời gian để thiết kế hay phân phối một sản phẩm hay dịch vụ. 4. Khách hàng. 5. Địa lý. 6. Hoạt động. Giá trị bổ sung, ví dụ như thiết kế, nghiên cứu, khám phá, sản xuất, bán hàng, phân phối hay bất cứ một sự hoán đổi nào của những biến số này. Hãy tìm cách rút ra một danh sách ngắn từ 1 đến 3 ý tưởng hay, có khả năng xác định một cuộc kinh doanh mới theo chiều hướng thú vị, sáng tạo và độc nhất vô nhị trong thị trường hiện tại. 4. Kiểm nghiệm. Hãy kiểm nghiệm danh sách ý tưởng của bạn với càng nhiều người càng tốt, ngoại trừ các đối thủ cạnh tranh và những kẻ ăn cắp ý tưởng. Nếu có ít nhất một ý tưởng của bạn tồn tại được qua cuộc kiểm nghiệm này, hãy thử đưa nó ra một thị trường thử nghiệm. Hãy làm một vài thí nghiệm quy mô nhỏ để chứng thực cho những ý tưởng tuyệt vời của bạn. 5. Khẳng định nền kinh tế của doanh nghiệp 80/20. Hãy kết hợp ca từ và âm nhạc để xem chúng có ăn khớp với nhau hay không. Hãy nghiên cứu những con số của ý tưởng đó. Trừ phi các con số chứng minh được một mức lợi nhuận trên vốn cao và lợi nhuận biên sai cao hơn những biến thể ban đầu của cùng ý tưởng. Nếu không thì ý tưởng tuyệt vời của bạn vẫn chưa thực sự là một ý tưởng tuyệt vời. 6. Khám phá 20% mới bên trong 20%. Nếu mọi việc không diễn ra suôn sẻ như bạn muốn, có thể là do bạn có được một vài thành phần của một ý tưởng hay, nhưng món ăn của bạn hiện đang có quá nhiều hoặc quá ít thành phần. Hãy thử rút ra hoặc thêm vào một vài món cho đến khi doanh nghiệp của bạn đạt đến mức lợi nhuận tiêu biểu của một doanh nghiệp 80/20. Ngay cả nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, bạn hãy kiên nhẫn tiếp tục một số thử nghiệm nữa nhằm nâng cấp công thức thành công của mình. Luôn luôn có 20 sức mạnh siêu thành công trong một lòng doanh nghiệp thành công. Hãy lặp lại bước 1 đến 6 cho đến khi bạn hoàn toàn tự tin vào ý tưởng tuyệt vời của mình. Sau đó, hãy tìm kiếm một đội ngũ giỏi và nguồn vốn đầu tư, và thế là chúng ta bắt đầu. Khoa sách nói.com.vn cùng các bạn bắt đầu với câu chuyện Chuyện của Buffett. Thị trường chứng khoán đã tồn tại từ nhiều thế kỷ này, vậy tại sao lại không có một thị trường cá cược? Andrew Black, cháu nội của ngài Tigre Black, một nghị sĩ quá cố của đảng bảo thủ, người kiên quyết phản đối việc cá cược, không thấy lý do tại sao không cả. Ông Black con đã kết hợp với nhà ngân hàng đầu tư trẻ Edward Bray, thành lập nên công ty Sporting Exchange Limited, với cái tên thường gọi là Betfair. Công ty này cho phép người ta đánh cá với nhau mà không có sự can thiệp của những tay bầu cá cược. Thông thường, một nhà cái sẽ được hưởng phần lợi nhuận biên sai khoảng 15-20% cho mỗi vụ cá cược. Mức biên sai trung bình của Betfair là 1,4% có giảm cho những người chiến thắng. Như thế có nghĩa là giá trị mà những người cá cược thu được thông qua công ty này sẽ lớn hơn rất nhiều so với thông qua một tay bầu cá cược. Không chỉ như thế, và đây là lần đầu tiên một người bình thường như bạn hay tôi có thể đánh cá là đội nào hay con ngựa nào, đấu thủ nào sẽ không chiến thắng. Thường thì việc này dễ hơn nhiều so với việc chọn ra người chiến thắng. Betfair còn có những dịch vụ đặc biệt dành riêng cho những người hâm mộ nhiệt tình và các tay cờ bạc. Đối tượng chính của họ cho phép những người khéo léo có thể thắng tiền trong các trò cờ bạc, một điều mà trước đây hầu như không thể. Công ty này khai trương vào năm 2000 đã nhanh chóng phát đạt thịnh vượng, với lượng giao dịch hàng năm hơn 3 tỷ đô la và tiềm năng phát triển hơn 10% một tháng. Tôi cũng là một nhà đầu tư của họ, kiêm vai trò giám đốc đối ngoại. Tôi nghĩ giá trị của Betfair hoàn toàn có thể lên đến vài tỷ đô la trong vòng vài năm tới. Betfair là một ý tưởng xuất sắc, được thực hiện với một ý chí kiên cường. Dù vậy, xét về một khía cạnh nào đó, nó không có gì khác ý tưởng về thị trường chứng khoán, một trong những ý tưởng thành công nhất trong hai thế kỷ qua, và được diễn dịch qua thị trường cá cược. Liệu có một ý tưởng thành công nào đó đang đợi bạn áp dụng nó vào một thị trường khác hay không? Làm thế nào để biến đổi một ý tưởng với cương vị một nhà quản lý? Câu chuyện của Rich. Không nhất thiết phải thành lập một công ty mới thì mới tạo ra được những giá trị khổng lồ thông qua những ý tưởng mới. Những con người 80/20 thường có thể tạo ra giá trị trong chính tổ chức của họ. Một điển hình mà tôi nhớ nhất là vào năm 1986, khi Fritz Lehmann bắt đầu một tạp chí mới, Federal Computer Week. Khi đang làm việc cho công ty International Data Group, tờ tạp chí được phát hành trong vòng 2 tháng. Có lẽ là một kỳ công chỉ vì Fritz có được hai tài nguyên quan trọng, tiền và sự tự quản. Bạn có thể nghĩ ra một cuộc phiêu lưu mới mà bạn có thể tự khởi đầu trong phạm vi công ty của bạn không? Đừng lo là họ sẽ không cho phép. Thay vì thế, hãy nghĩ ra ý tưởng, phát triển kế hoạch. Tôi sẽ hướng dẫn bạn nên làm thế nào, và khi đó hãy hỏi họ. Nếu họ thật sự từ chối, thì hãy đem ý tưởng của bạn qua một công ty cạnh tranh khác, hoặc tự mình bắt đầu. Reco, điển hình của một nhà quản lý 80/20. Reco có những gen kinh doanh nào? Cũng như với Rafani, bà không có một yếu tố cá nhân nào đơn nhất cả, nhưng bà có một sự kết hợp như sau. 1. Am hiểu về các thị trường mục tiêu và những nhãn hiệu có thể trở nên đồng nghĩa với các thị trường này. 2. Những thiết kế từ các quốc gia đáng chú ý, kể cả Bangladesh, Morocco và Estonia. Sử dụng một mạng lưới những người làm việc tự do, thường là từ các trường dạy thiết kế, nhằm thiết kế những kiểu quần áo đặc biệt cho Raco. 3. Nắm vững kỹ thuật bán hàng ở các gian hàng, tạo nên một mức lợi nhuận biên sai rất cao tính trên từng mét vuông đất thuê. 4. Luôn luôn tập trung vào lợi nhuận trên doanh thu và lợi nhuận trên vốn, lưu ý đến từng hoạt động tiểu tiết. 5. Cách tiếp cận thương mại, quản lý công việc kinh doanh theo ước tính thực tế của giá bán, và vì thế, đòi hỏi chi phí sản phẩm phải thấp thì mới có thể phát sinh mức lợi nhuận thực tế cao. Traco giải thích, vì tất cả những đối thủ cạnh tranh của tôi đều nghĩ rằng họ sẽ bán sản phẩm với giá toàn phần, nên những khi buộc phải giảm giá hay khuyến mãi, mức lợi nhuận của họ bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng tôi thì ngược lại, ngay từ đầu chúng tôi đặt tư tưởng là có thể mình sẽ thất bại, và tôi giả sử mình chỉ bán được 40% số quần áo với giá toàn phần mà thôi. Trong số còn lại, tôi giả sử 60% sẽ được bán giảm giá 40%, 33% quần áo được bán với mức giá mão, còn 7% sẽ không bán được. Thường thì chúng tôi có thể làm tốt hơn thế. Nhưng một tư tưởng như thế có nghĩa là chúng tôi buộc phải tìm cách giảm chi phí sản xuất để có thể duy trì lợi nhuận. Jacko là một mẫu người luôn luôn tìm cách tiến lên. Mỗi mùa đều đem đến những kiểu mẫu mới, những chủ đề mới, màu sắc mới từ những nhà thiết kế mới. Mỗi năm đều có một cuộc chinh phục mới nhằm gia tăng doanh thu bán hàng và giảm bớt chi phí sản xuất. Tôi không nói là phải giảm chi phí sản xuất bằng mọi giá. Bà mỉm cười. Có những giới hạn nhất định, chi phí hàng hóa mới cần giảm xuống. Mỗi năm, tôi đều bảo các nhà thiết kế của tôi là giá thành mỗi loại quần áo phải như thế nào đó, sao cho luôn luôn thấp hơn năm trước. Bản thân nhà thiết kế cũng tham gia vào việc giảm giá. Họ không chỉ là những nghệ sĩ chỉ biết vẽ mây trên trời. Chúng tôi cũng lựa chọn vật liệu và tất cả những thứ khác mà bạn không thể tưởng tượng được. Bạn biết đấy, khách hàng luôn luôn muốn có được nhiều hơn và bỏ ra ít hơn. Chúng tôi đã và đang làm điều đó từ nhiều năm nay rồi. Cosenói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 2 của chương 2, sinh sôi và biến đổi những ý tưởng lớn. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này bằng sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi ắt sẽ đến, đã làm ắt sẽ thành, không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây, chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website hoặc www.noitocthaotay.com, số điện thoại 0966 666 337.